Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, Lão Thiết. Cho ta cái mặt mũi, chớ ngủ quá, làm cái lá phong cùng hạt xương liền có thể gọi người tỉnh lại. Thẩm Ngọc Minh học y mấy chục năm còn lần đầu nghe nói này loại lý luận. Hoàn toàn không có khoa học căn cứ có được hay không? Thứ này, có thể sánh được hơn mấy trăm vạn cao cấp y học dụng cụ. Ta lập tức đi làm. Thẩm Ngọc Minh đủ loại không tin. Mao Vũ Hàm lại là tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức bấm mấy điện thoại. Dùng Thịnh Thế tập đoàn năng lượng. Làm tới mấy thứ này tự nhiên là không thành vấn đề. Lải nhải, Thẩm Ngọc Minh mang điện thoại di động thu hình lại. Liền đợi đến xem đến lúc đó đến cùng lại là cái gì tràng diện. Chỉ chốc lát sau, một tôn đẹp đẽ hoàn mỹ Quan Âm ngọc tượng che phủ nghiêm nghiêm thật thật đưa tới. Đến mức hạt xương cùng lá phong, thì là Mao Vũ Hàm gia viên đinh vừa thu thập, tuyệt đối tươi non, tốt, dạng này liền đầy đủ. Tiêu Soái nhìn xem bày đặt tại trước mặt ngọc tượng, hạt xương, lá phong. Khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt nụ cười. Nói, tiếp đó, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trong nháy mắt, trong phòng tất cả mọi người hô hấp đều khẩn trương lên. Thẩm Ngọc Minh càng là nâng điện thoại di động, nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Nói thực ra, Mao gia thực lực gì Thẩm Ngọc Minh là biết đến. Mao Vũ Hàm tự mình mang tới người. Xác thực nên có chút tài năng liền nhìn hắn lần này lừa dối đến cùng có đủ hay không mưu bước. Rất nhanh, Tiêu Soái hướng Quan Âm nương nương giống thật sâu lại vài cái. Trong miệng còn lẩm bẩm một chút Phật kinh, một đám người chỉ cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngược lại đều nghe không hiểu. Bái xong về sau, Tiêu Soái lại đem hạt xương nhẹ nhàng rót vào lạc bại lá phong bên trong. Động tác kia, nhu hòa thật giống như tại bày đặt một kiện tác phẩm nghệ thuật. Sợ đụng phải ném tới. Đến mức đó sao, không phải liền là giọt một giọt nước. Thẩm Ngọc Minh không hiểu lầm bầm một câu. Theo khoa học góc độ đến xem, sáng sớm hạt xương cùng phổ thông nước cũng không hề khác gì nhau. Thuần túy là tâm lý tác dụng đi. Tiêu Soái đem hạt xương thận trọng đổ ra một giọt. Lúc này mới một mặt cao thâm giải thích nói, người đây liền không hiểu được đi, huyền học bên trên, nắm cái đồ chơi này gọi là thủy tinh, thời Hán Vương Xung tại luận hành giảng thủy bên trong giảng. Đỉnh núi chi suối, không thông giang hồ, nhưng mà có cá, thủy tinh tự lo thân, đại đường Lý Chiêu Uy tại Liễu Nghị chuyện bên trong nói ra, chủ dùng nước bích, xây dùng thanh ngọc. Giường dùng san hô, màn dùng thủy tinh là tập hợp thiên địa vạn vật linh khí chi tinh hoa tồn tại, là thế gian bảo vật chân quý. Thẩm Ngọc Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mịa nó, này thần côn thật đúng là làm điểm chuẩn bị, một cái phá hạt xương còn có thể kéo nhiều như vậy. Lại là hán phú lại là thơ đường, mà một bên khác Mao gia vợ chồng. Trong mắt vẻ sùng bái thì càng đậm. Tiêu đại sư không chỉ tinh thông phong thủy huyền học, đối thi từ ca phú nghiên cứu cũng rất sâu a. Cái gì gọi là tài đức vẹn toàn, cái gì gọi là văn thành võ công, đây chính là. Tiêu Soái lải nhải niệm một hồi, tiếp lấy đem hạt xương chậm rãi nhỏ tại Quan Âm ngọc tượng phía trên. Thẩm Ngọc Minh thấy cảnh này nghi ngờ nói, ngươi không phải dùng này thủy tinh cứu người sao? Nhiễu Quan Âm tượng bên trên làm gì? Xuyệt, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngón trỏ trái chống đỡ bờ môi, nhỏ giọng nói, ta tại thỉnh thần, chọc giận Quan Âm nương nương, người chịu nổi trách nhiệm này sao? Thẩm Ngọc Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này còn mang thỉnh thần, một hồi có phải hay không phải có kim quang chiếu xuống tới? Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Thẩm chủ nhiệm, Mao Vũ Hàm nhìn xem Thẩm Ngọc Minh, âm thanh lạnh lùng nói, xin ngươi đừng quấy nhiễu Tiêu Soái khai quang quá trình, nếu như lại có hành động như vậy, ta sẽ lập tức mời ngươi ra ngoài. Thẩm Ngọc Minh, ngoặc kép chấm than. Thẩm Ngọc Minh bị Mao Vũ Hàm lạnh lùng tầm mắt dọa cho đến lui lại một bước. Nghĩ mà sợ nói, sẽ không, ta chỉ là thu hình lại mà thôi. Chấm ngoặc kép, thịnh thế tập đoàn đại tiểu thư khủng bố khí chàng. Thật đáng sợ, tại mọi người nhìn soi mói. Tiêu Soái động tác trên tay còn tại tinh chuẩn tiến hành. Hạt xương chậm rãi chảy qua Quan Âm Nương Nương Bồ Tát Pháp Tướng. Tiếp lấy chảy vào trong tay. Theo óng ánh ngọc nhuận đầu ngón tay. Chậm rãi nhỏ xuống. Nửa giọt dinh dính tại Bồ Tát ngọc tượng phía trên. Nửa giọt từ không trung nhỏ xuống. Tiêu Soái phía trước nói tới nửa giọt hạt xương. Làm thật một điểm không nhiều. Một điểm không ít. Giờ phút này, bao quát Thẩm Ngọc Minh ở bên trong. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Giọt này hạt xương, đến tột cùng có thể hay không thức tỉnh nằm trên giường nhiều năm người thực vật Mao Vân Phàm. Đến tột cùng biết đánh nhau hay không phá Diệp Phương Hoa chí mạng nguyền rủa đâu. Tiêu Soái động tác trên tay không ngừng. Trong đầu lại là đã bắt đầu cùng hệ thống câu thông Tiêu Soái. Hệ thống, hiện tại khai quang có phải hay không là có thể? Hệ thống, đúng vậy, đại não khai quang cần tiêu hao 1000 đỏ mắt điểm số. Tiêu Soái, cái kia lập tức khai quang đi. Hệ thống, khai quang bắt đầu, mục tiêu Mao Vân Phàm. Đại não bị hao tổn khôi phục bên trong. Khôi phục kết thúc, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ai nha rất nhanh a. Tiêu Soái cười ha hả nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Mao Vân Phàm. Liền đợi đến hắn đi lên. 10 giây đồng hồ đi qua, Mao Vân Phàm không nhúc nhích. 20 giây đồng hồ đi qua, Mao Vân Phàm không nhúc nhích. 30 giây đi qua, Mao Vân Phàm vẫn là không nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Thẩm Ngọc Minh nhếch miệng, ta liền nói, làm sao có thể nha? Thực sự là chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm lông mày sâu nhăn, nhỏ giọng hỏi, Tiêu Soái, có phải hay không, thất bại rồi, không nên a. Tiêu Soái gãi đầu một cái phát, tranh thủ thời gian hỏi hệ thống, hệ thống, làm Mao hắn còn vẫn chưa tỉnh lại a. Hệ thống, mục tiêu não tổ chức bị hao tổn đã khôi phục, bất quá phương diện tinh thần dựa vào khai quang không cách nào chủ động chữa trị. Ký chủ có khả năng nếm thử sử dụng những phương thức khác. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tào, người lúc này mới nói cái này. Đây là muốn hại chết ta à? Còn có cái gì những phương thức khác có thể sử dụng sao? Hệ thống, dĩ nhiên, tỉ như ký chủ có thể cho hắn cho ngươi cái mặt mũi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta dựa vào. Sớm không nói, ta mãnh liệt hoài nghi ngươi chính là đang gạt sự tham lam của ta điểm. Hệ thống, thỉnh ký chủ không muốn hoài nghi, liền là đang lừa ngươi. Thế mà còn vô sỉ thừa nhận. Cái này, chấm ngoặc kép, Mao gia vợ chồng vẻ mặt hơi có chút khó coi. Yếu ớt chỉ Mao Vân Phàm vị trí. Đại sư, xin hỏi khai quang mở xong chưa? Cái này trước không vội. Còn có cuối cùng một hạng trình tự làm việc phải hoàn thành. Tiêu Soái cười thần bí. Đối một bên Mao Vũ Hàm nói. Tin tưởng ta, ta hội trả lại cho ngươi một cái nhất tỉnh táo đường ca. Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Cứ việc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng nàng tin tưởng Tiêu Soái sẽ không gạt người. Từ vừa mới bắt đầu tướng gặp phải hôm nay. Nhiều như vậy không thể nào sự tình. Tiêu Soái không đều hoàn thành rồi sao? Rốt cục bắt đầu lừa sao? Thẩm Ngọc Minh nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lời nói thật giảng, vừa mới hạt xương nhỏ xuống trong nháy mắt. Hắn thật là có một chút như vậy tin tưởng Tiêu Soái. Bất quá bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn là gạt người trò xiếc. Này loại trò lừa gạt, ta nhất định phải xong bản hoàn tất bản ghi chép lại. Đặt ở bệnh viện giáo dục trong video xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. thật tốt giáo dục hạ những cái kia đi ngoại môn viết đến người trẻ tuổi. Thẩm Ngọc Minh trong lòng suy nghĩ, điện thoại thật chặt đối ở Tiêu Soái phương hướng. Bên này Tiêu Soái nhưng không biết Thẩm Ngọc Minh tâm tư. Hắn tại trong gian phòng đó móc thuốc lá ra, đốt trước hít một hơi. Sau đó tùy tiện ngồi tại Mao Vân Phàm trước giường bệnh mặt. Còn nắm chân đều đáp ở trên giường. Về sau nhẹ nhàng phun ra một ngụm vành mắt. Cái kia tràng diện, đơn giản bức cách tràn đầy. Sau đó liền nghe Tiêu Soái hướng về phía Mao Vân Phàm. Cười hì hì nói, lão thiết, cho ta cái mặt mũi. Chớ ngủ quá, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mao Thị vợ chồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này mẹ nó đùa giỡn bộ dáng thật được không? Thẩm Ngọc Minh kém chút không có cười lên ha hả. Hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt người trẻ tuổi kia đơn giản giống như liền là sinh trưởng ở hắn cười đốt lên một dạng. Liền ngồi ở kia liền gọi người cảm giác đủ loại muốn cười. Kết quả hắn ý nghĩ này không đợi đi qua, liền thấy phía trước một mực nằm tại trên giường bệnh người thực vật. Cái kia nằm hơn phân nửa năm không nhúc nhích người thực vật. Thế mà động, đầu tiên là ngón tay giật giật, sau đó là mí mắt, lại sau đó, ánh mắt của hắn mở ra. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép chấm than. Thẩm Ngọc Minh, ngoặc kép chấm than, Mao Thị vợ chồng, ngoặc kép chấm than, ngọa tào đây là cái gì quỷ a? Thật cho làm tỉnh lại rồi. Đây là nơi nào? Ta thế nào? Mao Vân Phàm mở to mắt, thì thào lẩm bẩm, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh xa lạ trần nhà. Mao Vân Phàm chậm rãi di chuyển tầm mắt, một mặt mê mang đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm đẹp trai cực kỳ bi thảm khuôn mặt tuấn tú. Dựa vào, thế mà so ta có xoái. Không khoa học a, Mao Vân Phàm trong lòng chửi bậy lấy. Tiếp lấy chậm rãi quét mắt một vòng chung quanh. Vũ Hàm, cha mẹ, cùng với một cái, rớt cái cằm tinh nhân. Ta đi, này ăn mặc áo khoác trắng ra hỏa. Cái cằm cũng đi quá độc ác đi. Đầy đủ chứa đựng một khỏa đa điều chứng. Này, Vũ Hàm, cha mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Còn có, ta làm sao tại bệnh viện a? Ca, chấm ngoặc kép, thanh âm quen thuộc rõ ràng rơi vào trong phòng bệnh. Mao Vũ Hàm nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Tỉnh, đường ca của nàng, cái kia hồi nhỏ thường xuyên mang chính mình cùng nhau chơi đùa. Đồ tốt tổng cho mình ăn. Bảo vệ mình không nhận đồng học khi dễ đường ca. Rốt cục tỉnh, Vân Phàm, Mao gia vợ chồng động tình ôm lấy một mặt mộng ép Mao Vân Phàm. Giọt lớn nước mắt chói mắt mà ra. Cuối cùng là đem ngươi trông mong trở về. Chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra a? Mao Vân Phàm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Nhiều năm như vậy hôn mê với hắn mà nói liền là ngủ cái lớn cảm giác. Mà tại Tiêu Soái trị liệu xong, đầu óc của hắn hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, chỉ là thân thể còn có chút cứng ngắc. Ca, Mao Vũ Hàm cũng hốc mắt hồng hồng đứng ở một bên. Cảm động nói ra, người thật ngủ rất lâu, là Tiêu Soái, là hắn đem ngươi thức tỉnh. Tiêu Soái, Mao Vân Phàm quay đầu nhìn về đứng ở một bên Xuất Ca. Trước mắt có thể gọi Xuất cái tên này, nên chỉ có người này không sai. Sau đó hắn dò xét Tiêu Soái, hỏi, ngươi là em rể ta? Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái trong nháy mắt cứ vui vẻ. Ai nha lão thiết, liền hướng lời này của ngươi ta liền không có trắng cứu ngươi a. Nói cái gì đó, ca, Mao Vũ Hàm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nện cho Mao Vân Phàm đùi một thoáng. Dùng con muỗi ong ong kích cỡ tương đương thanh âm nói. Chỉ là bằng hữu mà thôi á. Mao Vân Phàm sờ lên cái ót. Có chút mơ hồ hỏi. Thế nhưng là ta vừa mới xác thực nghe được có người nói để cho ta cho hắn cái mặt mũi. ngoại trừ muội phu bên ngoài ta còn dùng cho ai mặt mũi sao? Tiêu soái, Mao Vũ Hàm nổi giận nện cho hắn một thoáng, tức giận nói, chính ngươi nói rõ lý do đi. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Tiêu soái nhẹ giọng ho hai lần, tự giới thiệu đến, Đường ca tốt, bổn nhân Long Hào cố vấn trưng cầu ý kiến công ty tổng sách hoa sư kiêm tổng giám đốc Tiêu soái. Là Vũ Hàm hảo bằng hữu, vừa mới chính là ta cách làm thức tỉnh ngươi. Cách làm, thức tỉnh, chờ một chút, Mao Vân Phàm đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi làm tỉnh lại ta? Đúng vậy, Đường ca, Mao Vũ Hàm ngồi tại giường bệnh một bên, nhẹ giọng giải thích nói. Ngươi bởi vì truy cầu Diệp Phương Hoa, xảy ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, là tiêu soái mời đến Quan Âm nương nương mới thức tỉnh ngươi. Ngươi chờ một chút. Ngươi chờ một chút, ta có chút loạn. Mao Vân Phàm chỉ tiêu soái, vừa chỉ chính mình. Đạo lý ta đều hiểu. Bất quá, Vũ Hàm, ngươi vừa mới nói hắn làm sao thức tỉnh ta kia mà. Thỉnh xem Âm nương nương. Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu, lại lặp lại một lần. Ca, ta biết này rất khó tin tưởng. Bất quá tiêu soái thật chính là cái thần kỳ người. Có thể không thần kỳ sao? Nhìn một chút bên kia Thẩm Ngọc Minh, cả người hắn đều mộng bức, miệng lớn trọn vẹn có thể chống đỡ tiếp theo viên đà điều chứng. Tại hắn phát sinh trước mắt hết thảy, đơn giản liền như là đang nằm mơ huyền học đại sư tại tuyến cách làm. Quan Âm nương nương mưa móc ân trạch, y học kỳ tích lại hiện ra giang hồ, người thực vật cũng cho chút thể diện. Này người nào chịu được a? Tiểu lão đệ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.